Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 816 Mưu đồ bí mật. Scott Lang: Cái này lãng tử hồi đầu hàm kim lượng quá thấp. Phía trước không có tiếng tăm gì, không có làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Truyền thông không hảo lăng xê. Nếu là hơn nữa, lão Pim liền đủ phân lượng, thế chiến hai anh hùng. Siêu cấp nhà khoa học, đại tập đoàn người sáng lập, hàng tỷ phú ông, điển hình nước Mỹ mộng đại biểu, tự do dân chủ đấu sĩ. Này đó danh hiệu đều gia tăng với một người trên đầu, sẽ làm bình thường hâm mộ đến ngủ không yên, nhưng là hiện giờ vị này dân chủ đấu sĩ thực xui xẻo. Tức phụ đã chết, nữ nhi cùng lão nhân đoạn tuyệt quan hệ. Chính mình một tay sáng lập công ty đem hắn oanh ra tới, còn cho hắn an một cái bệnh tâm thần danh hiệu. Loại này cốt truyện xoay ngược lại phi thường ngoài dự đoán mọi người. Đề tài tính tuyệt đối đủ cao. Ít nhất người Mỹ khẳng định thích xem. Scott Lang phải làm cái siêu cấp anh hùng cho chính mình nữ nhi xem. Lão Pim tưởng lấy về chính mình công ty. Daisy muốn rời đi dân chúng lực chú ý. Tam phương ăn nhịp với nhau. Ở nàng điều động rất nhiều tài nguyên sau, Hồng Thủy giống nhau tuyên truyền thế công chính thức triển khai. Lão Pim muốn đoạt lại công ty. Như vậy về công về tư, hiện tại công ty quản lý giả chính là địch nhân. Daisy phân phó thủ hạ thu thập tư liệu của đối phương. Nàng muốn xem vừa thấy, bắt được Pim công nghiệp tập đoàn quản lý giả tư liệu. Daisy một trận cảm khái. Đạt Luân, Cross, đã từng là lão Pim học sinh cùng trợ thủ. Dựa vào đem khống quản lý tầng, liền trực tiếp đem có được đại lượng cổ phần lão Pim đá ra tập đoàn. Đáng thương lão Pim vì tập đoàn tiêu phí nửa đời tâm huyết. Tới rồi cuối cùng, mỗi năm chỉ có thể từ tập đoàn lĩnh đáng thương mấy chục vạn đô la làm cổ đông chia hoa hồng, còn thừa lợi nhuận đều bị này giúp quản lý giả dùng các loại lung tung rối loạn tài chính chi ra tham. Ô, lại là cái đầu chọc. Nhìn Đạt Luân, Gross ảnh chụp đại cục trưởng có điểm thổn thức. Marvel đầu chọc như thế nào nhiều như vậy? Nam đầu chọc, nữ đầu chọc, hồng quang đầu, hắc quang đầu, nàng đã gặp qua nhiều ít cái. Bên này đầu chọc tỷ lệ có điểm cao a. Vuốt chính mình đầu tóc nàng một trận ác hàn, tuyên truyền có chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách. Rất nhiều truyền thông trước mãnh thổi một đợt, đem trong chiến đấu hình ảnh cắt nối biên tập một chút lấy ra đi truyền phát tin. Theo sau là các loại diễn thuyết cùng thụ huân, các đại vườn trường đi một vòng. Quốc hội Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc tiếp thu mấy cái huy hiệu. Scott Lang: Cái này siêu cấp quốc gia anh hùng hình tượng đã bị đắp nặn ra tới San Francisco. Team công nghiệp tập đoàn tổng bộ. Đạt Luân, Khắc Lao Tư sắc mặt âm trầm, nhìn TV thượng đang ở tiếp thu khắp nơi dò hỏi, tỏ vẻ thân thể của mình đã khôi phục khỏe mạnh, chuẩn bị một lần nữa trở lại công tác cương vị thượng hành. Team một trận ghê tởm, lão Đông Tây. Hắn trầm thấp mắng một câu. Ngày xưa hắn bôi đen lão Pim là cái bệnh tâm thần. Dựa vào hợp tung liên hoành thủ đoạn đem người sáng lập đá ra công ty. Hôm nay đối phương mang theo truyền thông nhiệt nghị hòa cứu vớt địa cầu thật lớn danh vọng. Đồng dạng có thể tranh thủ đến cũng đủ người ủng hộ trình diễn vừa ra vương giả trở về. Vấn đề điểm mấu chốt còn ở chỗ người, giao ra công ty khống chế quyền. Hắn là 120 cái không muốn. Nhà này tập đoàn ở chính mình trong tay. Đi trừ các mặt chuẩn bị cùng quản lý tầng chia của. Mỗi năm đều có mấy ngàn vạn lợi nhuận rơi xuống chính mình hầu bao. Tiền kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là cùng khắp nơi liên hệ. Đây mới là hắn căn bản. Hắn là tổng tài mới có thể khống chế này đó tài nguyên. Mới là mọi người trong mắt quang huy vô cùng Khắc Lao Tư tiến sĩ. Nếu không có hắn mỗ tập đoàn, hắn cái kia tiến sĩ danh hiệu căn bản không đáng người khác nhiều xem một cái. Hiện giờ hành Tim muốn thu hồi này hết thảy, hắn sao có thể thoái nhượng? Nhưng là hắn lại không có cái gì mấu chốt tính thủ đoạn tới phản chế. Quy tắc trò chơi cứ như vậy. Lúc trước nói lão Pim có bệnh tâm thần, đối phương nhận đánh cuộc chịu thua, rời đi tập đoàn. Hiện giờ lão Pim cầm chính mình khỏi hẳn chứng minh lại về rồi. cũng thực không biết xấu hổ mà đối truyền thông triển lãm một lần. Các ngươi nhìn xem, ta bệnh tâm thần hảo. Biết rõ là giả, nhưng đầu chọc thật đúng là không thể đem người cự chi môn ngoại. Này không phù hợp quy củ, đang ở hắn tự hỏi đối sách thời điểm. Trợ lý hướng hắn dò hỏi. Life Foundation Drake tiến sĩ tưởng cùng ngài thấy một mặt, hai bên đều ở San Francisco. Đầu chọc tự nhiên nhận thức Drake tiến sĩ. Cũng biết đối phương cái kia có chút ý nghĩ kỳ lạ mà ngoại sinh mệnh thăm dò hạng mục. Hai người ở tài chính, nhân tài tiến cử, thực nghiệm thiết bị chờ phương diện âm thầm đối kháng đã nhiều năm. Hiện giờ đối phương tìm hắn làm gì? Theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, nhưng là cân nhắc một phen. Vẫn là chuyển được điện thoại, hai người ở trong điện thoại trao đổi thật lâu. Lúc sau đầu chọc lái xe xử ra công ty. Cùng Drake tiến sĩ ở đường nhỏ thượng thấy một mặt, ngày mai bọn họ đến ngươi công ty thời điểm. Ta muốn ngươi đóng cửa sở hữu thông đạo. Ta giúp ngươi xử lý cái kia hanh. Pim, ngươi đem hắn chiến y cùng Pim hạt giao cho ta. Nghe hiểu sao? Drake tiến sĩ sắc mặt so đầu chọc còn muốn âm trầm. Phía trước trong điện thoại không phát giác khác thường. Hiện giờ giáp mặt nói chuyện với nhau. Đầu chọc cảm thấy một trận sợ hãi. Phảng phất chính mình ở trực diện một con tiền sử mãnh thú, đối phương hung tàn. Thị huyết, tràn ngập sát khí. Hiện giờ chỉ là ở tận lực áp chế. Nói không chừng câu nào lời nói một kích thích. Đối phương liền bạo tẩu, này vẫn là chính mình nhận thức Drake sao? Nguyên bản tưởng có kè mặc cả một phen. Hiện tại trong lòng kia không thể miêu tả sợ hãi làm hắn không dám nhiều lời. Kinh hồn táng đảm nói xong chính mình bố trí. Hắn xông lên xe, nhanh như chớp liền chạy trốn vô tung vô ảnh, ha ha. Thật là nhát gan, loại này bọn chuột nhát có cái gì tư cách cùng chúng ta làm giao dịch? Đúng không? Ha ha ha ha, Drake tiến sĩ đầu vai dâng lên một đại đoàn màu đen như trạng vật. Này đó vật chất hợp thành một cái dữ tợn khủng bố loại hình người gương mặt. Tựa hồ đối Drake nói thực vừa lòng. Nó gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, lão Pim động tác thực mau. Ở phát ra trở về tiên ngôn ngày thứ ba, hắn liền nói phục Pim công nghiệp vài vị đồng sự cùng chủ quản. Đại gia đối hắn mang theo thật lớn danh vọng trở về tập đoàn đều tỏ vẻ tán thành, hiện tại là kinh. Tế trời đông giá rét, có một cái cùng truyền thông quan hệ tương đối tốt người cầm lái. Đối với tập đoàn ổn định cục diện trợ giúp rất lớn, đề tài tính đồng dạng là một nhà xí nghiệp chiêu. Bài, không có chú ý độ, ai biết các ngươi là làm gì đó a? Vài vị chủ quản cùng đồng sự vòng qua đạt luân. Khắc lao tư đối lão Pim phát ra mời. Không có trói lọi mà làm hắn trở về trưởng quản tập đoàn. Mà là dùng một loại hậu bối mời tiền bối về nhà nhìn xem ngữ khí. Hy vọng hắn hồi tập đoàn chỉ điểm công tác. Lão Pim cũng không phải tội phạm bị truy nã. Bình thường phỏng vấn tập đoàn quyền lợi không người có thể phủ quyết vì khiến cho đề tài tính. Bọn họ đồng dạng mời An Man. Nếu hết thảy thuận lợi, chuẩn bị mời An Man làm tập đoàn hình tượng người phát ngôn, lão Pim ăn mặc thực nghiêm túc. Màu nâu tây trang xứng da đen dày. Phía trước có chút hỗn độn đầu tóc cũng xử lý một phen. Có thể nhìn ra hắn đối hôm nay hành động thực để ý, Scott. Lang mang theo chính mình nữ nhi theo sát sau đó. Hắn cùng thê tử đã ly hôn. Nguyên bản nữ nhi sẽ bị vợ trước nuôi nấng. Hiện tại truyền thông giúp hắn cổ suý. Luật sư thoáng phát lực liền giúp hắn tranh thủ tới rồi nuôi nấng quyền. Hôm nay hắn chuẩn bị mang theo nữ nhi tới cái này công nghệ cao tập đoàn hảo hảo chơi một ngày, thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.